Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 233. Tốt mèo, dắt chó không bằng chăn trâu. 233. Tốt mèo, dắt chó không bằng chăn trâu. Mặc dù Busora sớm làm rất nhiều chuẩn bị, trên thực tế những thứ này chuẩn bị cũng không phức tạp. Đầu tiên là thông qua các loại số liệu tin tức dự đoán Zapdos sẽ ở lúc nào xuất hiện tại không. Người nhà máy điện, sau đó chính là 1200 Ultra Ball mua 5 viên. Cuối cùng đến Cerulean City Pokemon thuê trung tâm, thuê một con Wobbuffet. Rất nhiều người cảm thấy sự do người làm. Trên thực tế chính xác giải thích vẫn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, muốn làm thành một việc muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Thu phục Zapdos không chỉ là trong đầu mưu đồ liền có thể. Busora hắn không nghĩ lấy thông qua cái gì đường tắt đi mua được so với Ultra Ball còn muốn lợi hại. Hơn Pokeball, hắn đại khái đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm một chút. Thời gian còn lại vẫn như cũ là toàn tâm toàn ý mà tăng lên các Pokemon thực lực. Trước đó ăn bài quả nhiên là hữu hiệu, để Steelix làm Butterfree bia ngắm, để Gyarados đi đe dọa Sire, để Hypno không ngừng mà hướng Cutiefly sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên, huấn luyện như thế chỉ tiến hành 3 ngày thời gian không đến. Butterfree, Sire, Cutiefly ẩn tàng đặc tính liền bị kích hoạt lên. Mà cầm tới Zubay hỗ trợ rèn đúc đi ra tổ ong bia ngắm trang bị. Beedrill đồng dạng 3 ngày không đến liền hoàn thành ẩn tàng đặc tính kích hoạt. Trên thân 5 nơi phụ trọng mỗi cái đã hoàn toàn đạt đến 20 cân. Mà Tweenido, song châm, đâm trúng tổ ong chuyển cái bia tốc độ. Từ lúc mới bắt đầu 1 giây nhất chuyển, rèn luyện đến 1 giây tứ chuyển. Rất sớm trước kia dưới tình huống bình thường Beedrill 1 giây đâm ra 6-7 lần hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá tổ ong chuyển cái bia không chỉ cần có tốc độ công kích, mấu chốt là phải trúng vào chỗ yếu. Đây mới là nơi mấu chốt. 4 sủng ẩn tàng đặc tính bị kích hoạt về sau, nhiệm vụ huấn luyện liền chuyển biến thành lúc đầu quỹ tích đi lên. 4 sủng ẩn tàng đặc tính đều rất cường đại. Bất quá ngoại trừ Beedrill tay bắn tỉa, Butterfree thành kiến là mỗi lúc mỗi khắc vào chiến đấu bên trong phát huy tác dụng. Sire bất khuất chi tâm cùng Cutiefly Sweet Veil đều cần điều kiện đặc biệt mới có thể sinh ra tác dụng, bởi vậy đồng dạng là kích hoạt lên ẩn tàng đặc tính. Thực lực bởi vậy đạt được tăng lên trên diện rộng cũng chỉ có Beedrill cùng Butterfree. Bất quá Sire cùng Cutiefly thực lực tại nửa tháng huấn luyện dưới đồng dạng tăng lên phi tốc. Sire còn có thể tiến hóa thành Scizor, mà lại Scizor đằng sau còn có Mega tiến hóa cơ hội. Từ trước mắt xem ra Sire thực lực tăng lên đến tiếp sau không gian là tương đối lớn. Bất quá Cutiefly cũng không kém, nó đồng dạng còn có một lần tiến hóa cơ hội. Trùng yêu thích xong thuộc tính Ribome về sau tuyệt đối là Busora dưới tay không thể thay thế chủ lực. Dù sao hệ yêu tinh có thể treo lên đánh long hệ. Muốn thu phục Zapdos, chủ yếu vẫn là nhìn chính mình dưới tay Pokemon thực lực. Thuê một con Wobbuffet chỉ là vì bảo hiểm. Wobbuffet dẫm ảnh đặc tính để Zapdos không có cách nào chạy trốn. Lại thêm Destiny Bond, đồng mệnh. Cái này buồn nôn vô lại kỹ năng, thời điểm then chốt sẽ cho Zapdos một kinh hỉ. Hiện tại chính là lẳng lặng chờ đợi hậu thiên dông tố đến. Ăn cơm trưa nằm tại trên sườn núi nghỉ. Trưa 1 giờ, Busora 4 người lại tiếp tục đi đường. Dự báo thời tiết nói hậu thiên mới có mưa rào có sấm chớp. Nhưng là Busora sở dĩ sớm 2 ngày liền xuất phát, chính là vì không bỏ sót thời cơ. Dự báo thời tiết cái đồ chơi này lúc đầu có đôi khi liền có một ít sai lầm. Nếu như mưa rào có sấm chớp sớm 1-2 ngày đến, cái kia Busora kế hoạch liền thất bại. Hiện tại 4 người cần tới trước không người nhà máy điện. Ở bên ngoài tìm một cái ẩn nấp địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi giông tố đến mới là ổn thỏa nhất. Bởi vì Bussora nói ra Zapdos mưu đồ. Misty ba cái tâm tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Toàn bộ mưu đồ Bussora giữa trưa mới nói cho các nàng biết. Nhưng là không khó tưởng tượng hắn đã sớm làm nhiều ít công việc. Mặc dù mình không thể đến giúp gấp cái gì, nhưng là Misty ba cái cũng không muốn cho Bussora cản trở. Dẫn đến hắn mưu đồ cuối cùng bởi vì các nàng mà phá sản. Rời đi thành phố, trở lại trong thiên nhiên rộng lớn, liếc nhìn lại không có trắng đêm nghe hồng, không có cao chọc trời cao lầu. Có chỉ là thanh thúy tươi tốt tĩnh mịch sơn lâm, có chỉ là tràn ngập sức sống chim bay, còn có leng keng vang dội sơn tuyền dòng suối nhỏ. Một đám pixiotto từ trong rừng bay lên, tại núi xa trên bầu trời bay lượn, hồ bằng dẫn bạn chơi đùa ca hát, dẫn tới xuyên lâm Phật sao thanh phong cùng trên trời mây trôi cũng dừng lại ngừng chân thưởng thức. Lùm cây bên trong mấy cái toàn thân chiếm hết phấn hoa cùng hạt xương ratata. Tại 4 người đi qua lúc từ ven đường chạy qua, mang theo gió để chóp mũi ngửi được từng trận mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Nguyên bản vì giáp đốt sự tình mà có chút khẩn trương 4 người. Tâm tình biến thành buông lỏng rất nhiều. Đi ra lữ hành, chính là cần hưởng thụ. Hưởng thụ thanh phong quất vào mặt. Hưởng thụ nước mũi hương hoa, hưởng thụ chim rừng cùng sơn tuyền ca hát, lúc này nếu tới một ly lớn ướp lạnh nước quýt xanh, chắc hẳn càng thêm làm cho người hài lòng đi. Bidro, Butterfree, Sire, Cutiefly, ra đi, thấy chung quanh ngoại trừ 3 người bọn hắn cũng không có những người khác. Bussora đem dưới tay 4 cái Pokemon trực tiếp phóng ra. Luôn trong Pokemon đợi đối các Pokemon cũng không có cái gì chỗ tốt. Phóng xuất hóng hóng gió ngược lại là rất tốt. Tròn béo, mau đem bò của ngươi phóng xuất ăn cỏ. Nơi này cỏ xanh như thế tươi non. Gặp Bussora thả ra Bidro 4 cái. Erika ngược lại khuỷu tay thọc Kinsawara. Một mặt vui vẻ nói. Erika tỷ ngươi nghĩ kỵ ta Tauro liền nói rõ thôi. Ra đi Tauro, Misty hệ thủy Pokemon cũng không thích hợp đặt ở bên ngoài. Bất quá bình thường ngược lại là một mực ôm Mario, tiểu mập mạp Eevee cũng là tùy thời ngồi xổm ở trên bờ vai. Cùng Ash Pikachu đồng dạng nhìn tương đương đáng yêu, ngược lại là Erika trên tay mấy cái Pokemon, trên cơ bản đều đặt ở đạo quán bên trong mặt. Lần này đi ra trên thân chỉ dẫn theo Gloom một con Pokemon. Mập mạp, người cái này Tauro thu phục thật tốt. Nghĩ đến một cái nhà giàu đại thiếu gia. Vậy mà thu phục một con Tauro. Lần thứ nhất lúc gặp mặt giống như Kinsawara lúc. Hắn chính là sáng sớm nắm Tauro tại Celadon City công viên nhân dân trên đồng cỏ ăn cỏ. Thiếu gia nhà giàu dây biến đứa chăn trâu. Ngẫm lại màn này Bussora đều cảm thấy buồn cười. Tiểu Nguyên tuy nói ngươi sở trường hệ phổ thông Pokemon, nhưng là một người thiếu gia nhà giàu. Ngươi vì cái gì không thu phục một con Persian hoặc là nhiều lệ mia chó, mà là thu phục một con Tauro. Cái này không phù hợp ngươi khí chất cao quý a. Misty tỷ làm sao ngươi cũng cười ta. Ta Tauro rất thông minh tốt a. Mà lại Persian nơi nào có Tauro bá khí, không tuốt mèo, không dắt chó, làm Celadon tập đoàn tiểu thiếu gia vậy mà chăn trâu. Hoàn toàn chính xác cảm giác có chút là lạ, bất quá Bussora ngược lại là rất đồng ý tiểu mập mạp lý do này. Hắn cái này Tauro hoàn toàn chính xác vô cùng thông minh. Bất luận là Pokemon hay là huấn luyện gia, hai cái đều là dị loại. Trong đội ngũ nhiều người, một đường hi hi ha ha xác thực so trước đó Bussora. Misty hai cái lữ hành thời điểm muốn náo nhiệt, bất chi bất giác lại đi mấy giờ. 4 người rốt cuộc tìm được số 9 con đường cùng số 10 con đường chỗ giao giới. Giấu ở một tòa gò núi phía sau đáy cốc bên trong không người nhà máy điện. tòa này nhà máy điện đã hoang phế rất nhiều năm. Trước đó bởi vì giao thông không tiện rất nhiều thiết bị đều không có rút đi. Về sau số 9 con đường đã thông về sau. Nhưng nhà máy điện bên trong thiết bị đã sớm hỏng. Lại thêm phá trạm phát điện bên trong bị rất nhiều hoang dại Pokemon cho chiếm lĩnh. Liên minh ngược lại là không có tới phá hư nơi này đã hình thành sinh thái. Toàn thân phun ra một chút khu trùng phun xương. Bốn người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trạm phát điện địa điểm cũ bên trong. Mặc dù đã bị vứt bỏ nhiều năm, nhưng là trạm phát điện tận cùng bên trong nhất còn có mấy đài cũ kỹ điện cơ tại kéo dài hơi tàn. Bên tai truyền đến điện cơ trầm thấp chuyển động âm thanh. Tăng thêm chung quanh u ám hoàn cảnh ngược lại là lộ ra rất là âm trầm kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.